Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 62, ngươi chọn nha. Thần tượng, nếu là bình thường, Trần Tiểu Diệu nhìn thấy những này mưa đạn, nàng đã sớm bắt đầu âm dương quái khí. Nhưng bây giờ, nàng lại cái gì không có làm, chỉ là khẽ nhếch miệng, rung động mà nhìn xem trong video hình tượng. Liền trong tay khoai tây chiên rơi tại trên giường cũng không có chú ý. Cái này, video trong tấm hình một người một quỷ đã lại chiến ở cùng nhau. Từ quyền quyền đến thịt, đến phía sau đao trận vờn quanh. Cùng cuối cùng tối huyễn khốc hỏa diễm đao pháp. Một đao chém xuống, quỷ dị bay ra ngoài. Những hình ảnh này, thấy nàng một cái nữ hài tử đều nổi da gà đi lên. Thoải mái a. Liền nên như thế đánh quỷ dị mới có ý tứ. Bất quá hình tượng đến cuối cùng chém giết quỷ dị một khắc này. Liền bỗng nhiên đình chỉ. Phảng phất đè xuống đứng im khóa. Như phim cuối cùng một màn. Anh hùng giết chết nhân vật phản diện. Ống kính bắt đầu rút ngắn. Tiêu Cự cùng thanh niên trên bóng lưng. Để bóng lưng chiếm cứ toàn bộ màn hình. Sau đó đốt cháy hỏa diễm. Chậm rãi từ trên bóng lưng bốc cháy lên. Đốt cháy thành bốn chữ lớn. Dạ sắc lê minh. Giờ khắc này, mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Dạ sắc lê minh bốn chữ lớn chật ních màn hình. Thậm chí để Trần Tiểu Diệu điện thoại đều có một chút kẹt ngừng. Dạ sắc lê minh lưu phê. Dạ sắc lê minh thiên hạ đệ nhất. Lam Hải đệ nhất nhân. Ai dám không phục. Đơn giết quỷ dị. Ta liền hỏi. Còn có ai? Hôm nay lên. Dạ sắc lê minh chính là ta lão công. Ai cũng không cho phép đoạt. Ngay tại Trần Tiểu Diệu cũng cùng mưa đạn nhóm đồng dạng kích động hưng phấn không thôi thời điểm. Video hình tượng hoàn toàn lâm vào hắc màn hình. Sau đó, nhảy ra một nhóm văn tự. Tốt chức chơi chính là ta. Ta chính là, dạ sắc lê minh, chấm ngoặc kép. Đằng sau thì là từng hàng thật dài tiếp nhận trò chơi nghiệp vụ tương quan nói rõ. Tiêu chuẩn cây tiền game thủ chuyên nghiệp vừa cơm hạng mục. Những chữ này vừa ra tới. Thành ý này tràn đầy video. Phong cách lập tức từ nhất lưu mảng lớn. Biến thành tam lưu xưởng nhỏ mất mặt. Trần Tiểu Diệu. Đám người. À cái này. Không phải đâu. Thần tượng còn vừa cơm. Vừa còn như thế cấp thấp. Nói gì vậy. Thần tượng cũng là người. Cũng muốn vừa cơm. Đây không phải rất bình thường sao. Không sai, chúng ta muốn ủng hộ thần tượng vừa cơm sự nghiệp. Hôm nay, ta liền muốn để thần tượng vừa trên chén cơm này. Ta nói, Giê-xu cũng ngăn không được. Mưa đạn cả màn hình trêu chọc. Trần Tiểu Diệu lại trầm mặc. Nhiệt tình của nàng trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Kích tình kẹt tại một nửa. Nửa vời, đại ca, ngươi cái này bức cách không có a. Tại nàng nghĩ đến. Dạ sắc lê minh đánh đặc sắc như vậy một trận chiến. Cao thủ hình tượng kéo căng. Sau đó chỉ cần làm cái bối cảnh tấm. Văn tự gì đều đừng xuất hiện. Lưu lại vô hạn trống không. Liền có thể hưởng thụ vô số fan hâm mộ cuồng hoan. Thu hoạch một mảng lớn tiểu mê muội sùng bái. Nào nghĩ tới. Đằng sau kết quả toát ra cái tiếp tờ đơn quảng cáo. Cái này. Tốt a. Nhìn đến cao thủ cũng muốn ăn cơm. Nguyên bản mộng ảo cảm giác một chút biến mất. Dạ sắc lê minh cao thủ hình tượng cũng biến thành bình thường bắt đầu. Mạnh thì có mạnh, nhưng chính là thiếu một chút loại kia mờ mịt cảm giác. Quả nhiên, người liền là tiện a. Màn hình phía dưới, còn có một số cảnh sắc phòng làm việc. Tỉ như tiếp xuống sẽ truy tung đưa tin. Dạ sắc lê minh, thường ngày, còn muốn mở thiếp thu thập đám fan hâm mộ vấn đề. Đến lúc đó cùng một chỗ làm phỏng vấn, mặt khác sẽ còn đưa tin trong trò chơi cái khác danh nhân. Cung cấp mới nhất trò chơi sự kiện, còn ra vẻ thần bí nói chẳng mấy chốc sẽ có mới vạch trần xuất hiện. Bí mật ngay tại phía trên trong video, Trần Tiểu Diệu một chút nghĩ, liền đại khái đoán được, cái gọi là vạch trần. Chỉ sợ là thần tượng làng tao ngộ chuyện quỷ dị, nhưng cụ thể là cái gì trải qua, nàng cũng không biết. Nàng chỉ là bởi vì công tác nghề nghiệp khứu giác, bén nhạy cảm thấy các thôn dân sẽ vì thần tượng trợ uy. Đồng thời cũng không có chạy trốn. còn liều mạng phụ trợ thần tượng giết chết quỷ dị, các loại hành vi đều cực kỳ khác thường. Rốt cuộc những người khác gặp được quỷ dị, dù là đánh thắng được, những thôn dân khác đã sớm hẳn là chạy hết. Làm sao lưu lại hô trợ uy? Ở trong đó đến cùng có vấn đề gì? Sợ là muốn chờ cảnh sát phòng làm việc tiếp theo kỳ thiếp mời nội dung. Video biên tập sau góc độ phi thường hoàn mỹ, tránh đi địa hạch. Lại thêm quang ám điều sắc. Ai cũng không biết hai người chiến đấu sân bãi nhưng thật ra là tại trong thôn địa hạch chỗ. Nếu không cái này vạch trần không cần bạo, liền có thể để người đoán được. Tại lặp đi lặp lại cả mấy lần video, cống hiến mấy lần phát ra lượng về sau, Trần Tiểu Diệu lưu lại mưa đạn nhắn lại. Dạ sắc Lê Minh, cũng liền như thế, đổi ta đi lên cùng hắn đánh, cam đoan hắn một giây liền phải ôm thi thể của ta. Cầu ta đừng chết, thiếp mời tiếp tục hướng xuống rồi. Phía dưới hồi thiếp nội dung, đại bộ phận đều tại cuồng suy dạ sắc Lê Minh, còn có một số kỹ thuật cuồng nhân. Một trận trường thiên phân tích, nghiêm túc làm tổng kết, cho ra kết luận lại cực kỳ không hợp thói thường. Nói dạ sắc Lê Minh khoảng chừng mấy ngàn máu, ngự lực cùng tá lực số liệu cũng là đạt tới khoa trương gần 100 điểm. Rốt cuộc, mọi người thuộc tính đều còn tại 10 điểm trong vòng. Điểm thuộc tính leo so rùa đen còn chậm hơn. Tự nhiên mô phỏng không ra Phương Nguyệt cụ thể thuộc tính. Mặt khác cũng có người phân tích Phương Nguyệt có miễn tổn thương vô địch hoặc là hồi máu loại hình võ học, cho nên mới có thể chống đỡ được quỷ dị công kích, cứng đối cứng chiến đấu. Bất kể như thế nào, cái video này cho rất nhiều người cung cấp một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, đánh mở rộng tầm mắt, trở thành trong diễn đàn lửa nóng nhất điểm nóng. Có nhiệt độ, liền có hắc tử. Hồi thiếp bên trong quả nhiên có người lập tức chua chua địa diễu cợt vài câu. Trần Tiểu Diệu làm thần tượng số một fan hâm mộ, tự nhiên nhìn không được. Lập tức hạ tràng cùng người âm dương quái khí hỗ động bắt đầu. Trong lúc nhất thời, cũng là quên cả trời đất. Đem cần 24 giờ sau mới có thể lại tiến trò chơi sáng tạo mới nhân vật thống khổ. Quên mất không còn chút nào. Ngoại trừ Long Ngoạn bình đài bên ngoài, chính phủ bình luận, còn có cái khác từng cái bình đài, đều có đưa lên cái video này, cũng mua lưu lượng đưa đỉnh. Trong lúc nhất thời, trò chơi vòng tròn bên trong, các đại bình đài bên trong, lửa nóng nhất chủ đề, lập tức tiêu cự đến. Dạ sắc Lê Minh, cùng, cảnh sát phòng làm việc, bên trên, nhiệt độ một đợt cao hơn một đợt, phong quang vô hạn, rất nhiều người lập tức vào trò chơi, muốn thêm hảo hữu. Lại bởi vì máy chơi game chế khoảng cách vấn đề, căn bản thêm không lên hảo hữu, bọn hắn chỉ có thể rời khỏi trò chơi. Tại Long Ngoạn trên bình đài tìm được dạ sắc Lê Minh, xác định là bản nhân về sau, liền lập tức tiến hành tin tức cuồng oanh loạn tạc. Mà hết thảy này, Phương Nguyệt vẫn còn mờ mịt không biết. Trong trò chơi, Phương Nguyệt tại phát xong tin tức, nhìn cảnh nham hạ tuyến về sau, liền tiếp tục hướng Hàn Đại Nhân đi đến. Phát hiện trước nhất Phương Nguyệt là Lâm Linh. Chỉ thấy hắn đầu tiên là cả người mộng một chút, sau đó trợn tròn trong mắt, giống như là gặp quỷ giống như, không dám tin chỉ vào Phương Nguyệt hai tay, miệng đóng đóng mở mở, liền là nói không ra lời. Dường như phát hiện Lâm Linh dị thường, Hàn Đại Nhân thuận ánh mắt nhìn lại, lập tức thần sắc giật mình, thốt ra: "Ngươi không sao?" Giờ phút này, đứng tại trước mặt bọn hắn Phương Nguyệt, hai tay phục hồi như cũ, người nhẹ như yến, một thân nhẹ nhõm, cùng trước đó tay cụt tàn tật hình tượng, quả thực có cách biệt một trời. "Không sai, ta không sao." "A, không đúng, ta quỷ rùa trạng thái vẫn còn. Tay gãy cái gì? Chính ta nối liền, mình nối liền, nối liền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.